Trùng Nhạc ở sau lưng Đình Lam Nguyệt cất bước chạy như điên, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồ đằng văn quanh thân đầu dị ma kia đang tỏa sáng, chấn động không ngừng, từng căn đồ đằng trụ bị chấn đến không ngừng lắc lư, dần dần buông lỏng, đầu dị ma kia tùy thời có thể từ dưới chấn áp của đồ đằng trụ đào thoát. Mọi người liều mạng chạy như điên, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng trong nháy mắt khi Trung Nhạc quay đầu lại, chỉ nghe một tiếng xé gió thì thấy một căn đồ đằng trụ từ dưới đất nhô lên, bay đến giữa không trung, đón lấy ba tương đương một tiếng nổ tung, hóa thành từng mảnh gỗ vụn. Ba ba ba, bụi đất tung bay, từng căn đồ đằng trụ bị trời sinh đồ đằng văn của đầu dị ma kia áp chế, lần lượt bay lên không, tiếp theo nổ tung. Hô, đầu dị ma biến dị kia thân hình di động quỷ mị, thẳng đến chi đội ngũ mà Đình Lam Nguyệt cùng Trung Nhạc đang trốn chết này. Đột nhiên Trung Nhạc quan tưởng thức hải, Tân Hòa, dùng thực lực bây giờ của ta có nắm chắc đối phó đầu dị ma này hay không? Ngoặc kép, trong thức hải tiểu đồng Tân Hòa nghe vậy hơi ngẩn ra, không đếm xỉa tới nói. Đối phó đầu dị ma này có được trời sinh đồ đằng văn bảo vệ, những đồ đằng văn này cũng không phải bình thường đồ đằng thần trụ có thể so sánh đấy, dùng thực lực trước mắt của ngươi, khả năng chiến thắng bé nhỏ cực kỳ. Bất quá, ngoặc kép, tiểu đồng Tân Hòa dừng một chút Trung Nhạc lập tức hỏi. Bất quá cái gì, ngoặc kép, bất quá, nếu như ngươi đem tinh thần lực biến hóa thành hình dáng toại hoàng, cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Tinh thần lực của ngươi biến hóa thành toại hoàng trạng thái, dùng bôn lôi kiếm quyết loại pháp môn giấy nhũi này công kích dị ma toại hoàng trạng thái có thể tăng cường uy lực cho bôn lôi kiếm quyết để cho ngươi có sức đánh một trận. Ngoặc kép, Tân Hòa tiếp tục nói, nhưng lạc phần thắng như thế nào ta liền không rõ ràng lắm, dù sao ngươi không phải là thuần huyết phục hy thần tộc. Nếu là thuần huyết phục hy thần tộc đấy tự nhiên là nhẹ nhõm tiêu diệt đầu dị ma này. Ngoặc kép, đột nhiên Trung Nhạc lại dừng bước, đám người Đình Lam Nguyệt tiếp tục chạy vội, chưa nhận ra được Trung Nhạc cũng không có đuổi theo bọn họ. Thuần huyết thần tộc có thể làm được việc này, ta chưa chắc liền làm không được. Ngoặc kép, Trung Nhạc xoay người, hai chân di động, nghênh đón về hướng đầu dị ma kia. Đầu dị ma biến dị kia gào thét quanh thân đồ đằng văn một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, tốc độ nhanh hơn, hai cái cánh tay lưỡi hai bá bá bay múa, một mảnh sáng như tuyết. Mà Trung Nhạc bước chân mở ra, bước chân càng lúc càng lớn, tinh thần lực trong thức hải phun trào ra từ trong mi tâm, ở sau lưng hắn tạo thành toại hoàng đầu rồng đuôi rắn thân người, lại cao tới trăm trượng, đầu mọc sừng rồng, đứng vững vàng sau lưng Trung Nhạc. Hắn nhất thời cảm giác được tựa hồ có sức mạnh vô biên vọt tới, dường như trời đất. Góc truyện audio.com này đều ở dưới chân mình, bồn lôi kiếm quyết xuân lôi khai hàn đông, lôi quang diệu cửu châu. Ngoặc kép, Trùng Nhạc chợt quát dưới hai chân đột nhiên có lôi đình bộc phát đem thân hình hắn nâng lên, bay ở giữa không trung, sau một khắc lôi quang hiện ra. Cũng vào lúc này, Đình Lam Nguyệt quay đầu lại trong chớp nhoáng, lại thấy Trùng Nhạc không có ở đây, trong lòng không khỏi cả kinh. Trùng sư đệ không có tu luyện qua pháp môn cao thâm, hành động không nhanh. Ngoặc kép, nàng lập tức quay trở lại đường cũ, Đình Lam Nguyệt mới trở về gần một dặm, trong lúc bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung, một thiếu niên khống chế lôi đình, hai tay giữ lấy hư không, giống như đang nắm một thanh cự kiếm vô hình, hung hăng chém về phía đầu dị ma biến dị kia. Răng rác, một kiếm này, không trung bắn ra lôi quang, hình dáng như một gốc lôi thủ. Trong đầu Đình Lam Nguyệt ầm ầm, chân truyền bôn lôi kiếm quyết, cách chương.